MC cũng gật đầu. Đường chủ, được thôi. Nói xong cậu tiến lên một bước nhỏ. Nhón chân, hôn một cái lên bên trái mặt Tạ Thời Tân. Toàn hội trường, chương này vừa làm vừa hú. Cách chương.